Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 436, Thanh Tư Tồn Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm trưa cộng thêm một thiên hậu hắc học mới để cho Trương Tứ Duy hài lòng ngậm miệng lại. Dĩ nhiên, giữa trưa lúc ăn cơm cũng gọi lên Vương Thế Trinh. Trên bàn cơm Vương Thế Trinh nghe nói Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh ở trai tiếu thượng thuận kim bút truyện, im lặng chỉ Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy cười lắc đầu một cái, phê bình một chữ tục. Bất quá Vương Thế Trinh lúc nghe trai tiếu xa xỉ tốn hao thời điểm, nhưng lại trách cứ hai người cầm kim bút thiếu. Ai, ta ở đại lý tự cũng nghe nói lần này trai tiếu chuyện, nghe nói là Nghiêm Tung góp lời thánh thượng khai trai tiếu. Vương Thế Trinh thở dài một cái, đem hắn tình cờ ở đại lý tự nghe được tin đồn cùng Chu Bình An, Trương Tứ Duy chia sẻ, ngôn ngữ trong tràn đầy đối Nghiêm Tung bất mãn. Sau khi nói xong, Vương Thế Trinh thừa dịp mãn bầu nhiệt huyết dính canh rau dùng ngón tay ở trên bàn viết xuống một khâm phu hành. Bay tới năm màu điểu tự được đặt tên là Phượng Hoàng. Thiên thu không vừa thấy, người gặp quốc tộ xương. Hưởng lấy trung cổ ngồi minh đường tha cho Ngô Trúc ba ngày không minh ý hà trường. Thần không thấy Phượng Hoàng là ở Đông Môn chi âm trác hủ chuột thu thu tức tức không phải bộ. Tịch không thấy Phượng Hoàng là ở Tây Môn chi âm mị thương ưng, nguyện ngươi thịt quặc phân di tinh. Ngô đồng trường khổ hàn, Trúc thực trường khổ cơ, chúng điều kinh tương cố, không biết Phượng Hoàng là khâm phu. Vương Thế Trinh cái này thơ là nhằm vào Nghiêm Tung, Chu Bình An một cái là có thể nhìn ra, khâm phu là Sơn Hải Kinh bên trong một vị thần, Chu Bình An buổi sáng mới nhìn qua Sơn Hải Kinh, đối khâm phu cái này vật nhớ rõ ràng, khâm phu ở thiên đình lấy được tội bị thiên đế giết chết, sau khi chết khâm phu hóa thành đại ngạc, hình như điêu nhưng xích mỏ mà hổ trảo ăn giữa nát động vật duy trì sinh tồn. Nó là tai thú một loại, sự xuất hiện của nó liền ý nghĩa chiến hỏa, ôn dịch vân vân. Vương Thế Trinh dùng khâm phu ám phúng Nghiêm Tung, một mình người ăn giữa nát thức ăn khâm phu trang cái gì Phượng Hoàng a, người ta Phượng Hoàng phi Ngô Đồng không rơi chân, phi Trúc không dưới miệng, người đâu lòng tham không đáy ăn giữa nát con chuột còn nịnh hót thương ưng là ngươi còn chẳng biết xấu hổ ngồi ở manh mối thường. A, văn sinh, có một thiên mỹ văn ngươi không thể không đọc a. Trương Tứ Duy thấy vậy cười một tiếng, sau đó từ trong lồng ngực tương đe dọa lợi dụ Chu Bình An viết ra hậu hắc học một văn đưa cho Vương Thế Trinh. Vương Thế Trinh phong mang tất lộ kết ác như thù. Đây là chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt, bây giờ Nghiêm Tung đương đạo đang không có đủ thực lực thời điểm, hay là ẩn núp phong mang rất nhiều. Cho nên, Trương Tứ Duy liền đem Chu Bình An viết hậu hắc học cấp Vương Thế Trinh nhìn, muốn cho hắn từ trong bị khải. Vương Thế Trinh lúc đầu không để ý, mà ở nhìn một lát sau lại càng nhìn thẳng, ngồi ngay ngắn thân thể chục chữ chục câu thưởng thức. Tuy không đồng ý thử văn chi thấy, nhiên kinh diễm chi thử người nào sở, vị kia đại gia. Vương Thế Trinh đọc xong sau, thật sâu khen ngợi một câu, sau đó hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Trương Tứ Duy cười một tiếng, đưa ngón tay ra chỉ vừa ăn khoan khoái Chu Bình An. A, ta cảm thấy cũng là tử hậu, cũng chỉ có tử hậu như vậy bề ngoài thành thật thực tắc đại trí nhược ngu nhân tài có thể viết ra bực này biết được lòng người kỳ văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Trinh ở vừa mới bắt đầu đọc thời điểm liền hoài nghi là Chu Bình An viết bởi vì tự thể đều là Chu Bình An tự thể, hơn nữa bực này kỳ văn nếu là lúc trước liền có lời, đã sớm lưu truyền ra, như vậy chính là bây giờ mới viết ra, rất dễ dàng liền liên tưởng đến Chu Bình An trên người. Trò chơi chi thôi, nào có cái gì biết được lòng người. Chu Bình An cười lắc đầu một cái, sau đó chỉ trên bàn Vương Thế Trinh lưu lại thơ đảo. Văn sinh cái này thiên khâm phu hành giác ta trò chơi làm tốt hơn nhiều, bất quá văn sinh ngươi cũng quá mức phong mang tất lộ. Đạo lý người ta cũng hiểu, nhưng là bây giờ cũng không phải bọn ta thanh thời điểm. Cái gọi là quân tử tàng khí với thân, đợi lúc mà động. Tử hậu nói chính là ta mong muốn nói, ở trước mặt chúng ta như vậy không có vấn đề, bất quá ở còn lại người trước mặt văn sinh còn cần cẩn thận nhiều hơn. Giờ phút này nghiêm đảng thế lớn, không thể cùng tranh phong, cẩn thận thương hồ không thành ngược lại bị phệ. Thiết đợi ngày sau thời cơ thành thục, lại từ từ đồ chi, Trương Tứ Duy ở Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, liền lại bổ sung mấy câu. Vương Thế Trinh thở dài, gật đầu một cái, các ngươi yên tâm đi ta đây cũng chỉ là ở trước mặt các ngươi nói một chút. Ăn cơm trưa Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy thương Vương Thế Trinh đưa đến đại lý tự, sau đó hai người mới phản Hàn Lâm Viện. Đến Hàn Lâm Viện, Trương Tứ Duy hắn chỗ làm việc xử lý sự tình, Chu Bình An tàng các tiếp tục nổi lên sửa sang lại chiếc nghiệp lớn. Buổi chiều ước chừng hơn 3 giờ thời điểm, Hàn Lâm Viện tới mấy vị tiểu hoàng môn cấp Hàn Lâm Viện đưa tới trong cung ban thưởng, không phải vàng bạc châu báu, cũng không là cái gì vinh dự danh xưng, chính là 7 đính cái mũ mà thôi. Cái này 7 đính cái mũ phân biệt ban thưởng cấp hôm nay buổi sáng đi Tây Uyển viết câu đối thanh từ Hàn Lâm, cũng chính là Chu Bình An bọn họ 7 người. Nhận được cái mũ, Chu Bình An đã cảm thấy Gia Tĩnh Đế ban thưởng rất là phụ họa. Cái mũ này rõ ràng chính là hôm nay trai tiếu lúc một ít đạo sĩ sở đeo cái mũ. Cái mũ này có chút tương tự với quan, không biết Cổng Sử Thượng ghi lại Gia Tĩnh Đế ban cho Nghiêm Tung, Hạ Ngôn chờ đại thần trầm hương nước lá quan có phải hay không cùng khoản thức. Cái mũ này là màu đen ở trong ngũ hành đối ứng nước, ước chừng là đạo giáo đối nước quỳ lại đi, đạo giáo thượng nước nhân nước thiện lợi không tranh. Mấy vị tiểu hoàng môn đưa xong ban thưởng sau, còn mang đến đếm chương tinh phiếu tờ giấy, trên giấy viết câu đối cùng thanh từ, đều là từ hôm nay trai tiếu sử dụng câu đối thanh từ chung chọn lọc đi ra, phía trên đắp có Gia Tĩnh Đế tư ấn, nói cách khác phía trên này câu đối cùng thanh từ đều là lấy được Gia Tĩnh Đế công nhận. Xin phiền đại nhân dựa theo lệ thường tồn đương. Tiểu hoàng môn tương trang phiếu hảo tờ giấy đưa cho Lý Xuân Phương. Lý Xuân Phương gật đầu một cái, đưa ra hai tay cung kính nhận lấy, đối trai thiếu trung chọn lọc câu đối, thanh từ tồn đương là lệ thường, Lý Xuân Phương tự nhiên hiểu. Tiểu hoàng môn ở Lý Xuân Phương nhận lấy sau, liền vung hạ phất trần cáo từ truyền Tây Huyền. Ở tiểu hoàng môn sau khi đi, bên trong phòng khách Hàn Lâm cửa liền thúc giục Lý Xuân Phương tương tờ giấy mở ra, nhìn một chút có cái nào câu đối, thanh từ vào Gia Tĩnh Đế long mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Xuân Phương tự nhiên sẽ không phất chúng nhân ý nguyện, từ thiện như lưu đưa tay trong trang phiếu tinh xảo tờ giấy triển khai phô để lên bàn cung chúng nhân quan sát. Tồn đương thượng tổng cộng thu lục 10 phó câu đối, hai thiên thanh từ, người nào sở cũng đều nhất nhất ghi chép ở cuốn, chúng nhân có thể thấy rất dễ thấy. Khai thiên đầu tiên là hai thiên thanh từ, phần đầu tiên là viên vĩ, điều này làm cho viên vĩ rất là đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện cũng viết ở trên mặt. Đang lúc mọi người thổi phồng hạ, viên vĩ 45 độ quét Chu Bình An một cái, khóe miệng hơi phủi phiết, thấy không, đây chính là ta viên vĩ. Người Chu Bình An, không được, mà ở Lý Xuân Phương triển khai thiên thứ hai thời điểm, viên vĩ ánh mắt cũng có chút khác thường, thiên thứ hai thanh từ chính là Chu Bình An viết. Không có sao, không có sao, mình là phần đầu tiên thanh từ thánh thượng nhất thưởng thức hay là phần đầu tiên, Chu Bình An cái này thiên thứ hai như thế nào so với được với bản thân đâu. Viên vĩ như vậy an ủi bản thân chốc lát, tâm tình lại lần nữa khá hơn. Mà ở Lý Xuân Phương triển khai thứ ba trang giấy lúc, viên vĩ liền bình tĩnh không đứng lên, ánh mắt cũng mau chừng ra ngoài, trong miệng giống như nuốt con ruồi vậy khó chịu. Cái này 10 bức câu đối Chu Bình An vậy mà một người liền chiếm 3 phó, hơn nữa còn là trước 3 phó. Bản thân mới chỉ bất quá bị ghi vào một bộ câu đối mà thôi, hơn nữa còn là ở phía sau. Nếu như chỉ là như vậy, viên vĩ còn không đến nỗi như vậy. Thiên thứ nhất này câu đối Chu Bình An hắn chính là hóa dùng bản thân kia phó. Lạc nước huyền quy sơ hiến thủy, âm vào đông, dương vào đông, 9981 đếm, đếm thông hồ đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, một thành có cảm. Kỳ sơn đan phượng hai trình tường, hồng minh sáu thư minh sáu, 6636 thanh, thanh người với ngày, trời sinh ra tĩnh hoàng đế, vạn thọ vô cương, bất quá lại bị hắn thay đổi. Thay đổi tương đối lớn, đổi còn rất thành công. Thiệt linh thi chi cỏ lấy thành văn, thiên số 5, địa đếm 5, 5 năm 25 đếm, đếm sống ở đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, tôn không hai thượng. Chặn giải trúc chi ống lấy hiệp luật, dương thanh 6, âm thanh 6, 6636 thanh, thanh người với ngày, trời sinh ra tĩnh hoàng đế, đế thống vạn năm. Nếu như chẳng qua là cái này một bộ câu đối thoại, viên vĩ còn có thể diễu cợt Chu Bình An xào bản thân lãnh cơm các loại thoại, nhưng là phía sau hai bức câu đối cũng là Chu Bình An nguyên sang, hơn nữa thứ hai phó cái đó. Rồng bay 40 con 5 năm, hoàn toàn có thể cùng mình kia phó câu đối sánh bằng, điều này làm cho viên vĩ liên diễu cợt cũng không nói ra. Thế nào nhìn thế nào cảm giác Chu Bình An liền là cố ý diễu cợt khiêu khích bản thân đâu. Dĩ vãng mỗi lần trai tiếu đều là ta viên vĩ đại gia danh tiếng thời điểm, nhưng là hôm nay lại sao một buồn bực phải. Cách chương.